Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53. Uchiha tin tới cầu cất giữ hoa tươi. Canh 3, dâng lên. Thần điện xây dựng như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Thời gian nửa tháng đã bắt đầu lớn mô hình. Nhất cơ bản nâng cao đỉnh núi sự tình đã hoàn tất. Ảnh phân thân mua tài liệu cũng lục tục vận chuyển tới trên ngọn núi. Không lâu sau nữa liền có thể bắt tay cung điện xây dựng công việc. Cái này thời gian nửa tháng đối với Satoshi mà nói cũng không phải rất dễ dàng. Ban ngày muốn kiểm tra xây dựng cùng với Bạch Linh tu luyện. Buổi tối mình cũng phải khắc khổ tu luyện, vạch kế hoạch tương lai sự tình. Trải qua nửa tháng hướng dẫn, Bạch Linh đối với thể thuật về phương diện này đã có cơ bản lý giải. Mà ảo thuật phương diện này, nữ vu bản thân tinh thần năng lượng liền muốn so với người bình thường cường hãn. Tu luyện đến cũng là làm ít công to. Asakura Hao đi tới bờ biển, thấy hai người đang nghiên cứu nào đó một số chuyện, không khỏi đi lên trước nói: "Thần, ngày hôm sau liền có thể bắt tay cung điện xây dựng. Ta sáng tạo 1000 này cái phân thân, chính là tốt nhất xây dựng sư. Đối với vòng ngoài hết thảy phòng ngự biện pháp, ta còn muốn đi tăng cường thoáng cái." "Ồ, nhanh như vậy, xem ra không lâu sau nữa liền có thể tiếp tục đến nhẫn giới trong xem xét một chút nhân tài tới." Satoshi đã quyết định chủ ý, nguyên tắc trong mấy cái có tiềm lực thiên tài, nhất định phải lôi kéo đến cạnh mình tới, cho dù là dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Asakura Hao mỉm cười gật đầu, hỏi: "Như vậy, ngươi có kế hoạch một chút nhân tuyển sao?" Satoshi nói: "Nhân tuyển ngược lại có mấy cái, chỉ là những người này tương đối sẽ phiền toái một chút. Kaguya nhất tộc Kimimaro, Minasuki nhất tộc Minasuki Haku, hai cái này đều là rất không tồi nhân tuyển. Bất quá Kimimaro hiện tại phòng trừng tại Orochimaru nơi đó, mà Minazuki Haku giờ phút này hẳn tại vụ nhẫn phản bội nhẫn Zabuza nơi đó. Đây đều là khá là phiền toái nhân tuyển a." Asakura Hao cười lạnh một tiếng: "Satoshi, có muốn hay không ta ra tay trực tiếp đem hai người kia mang về? Coi như mang về cũng không sẽ là trung thành thuộc hạ. Orochimaru tẩy não công phu cũng không kém a. Phòng chừng giờ phút này Kimimaro đã đối Orochimaru quyết một lòng. Mang về cũng vô dụng. Minasuki Haku cũng là đạo lý giống vậy. Không có tác dụng gì." Satoshi lắc đầu một cái, cũng có chút than thở hai người kia vật tẩy não công phu quả thật đáng giá học tập. "Thần, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Đem Zabuza cùng Orochimaru cũng lôi kéo đến chúng ta phương này tới." "Lôi kéo hai người kia vật?" Satoshi tâm thần động một cái. Đây cũng là một cái không sai ý tưởng. Zabuza có lẽ còn có thể, nhưng là Orochimaru lại cơ hồ không thể nào đâu. Đó là một cái Kage cấp cường giả, làm sao có thể sẽ thần phục với một cái thượng nhẫn. Bất quá, nếu là Asakura Hao ra tay nói, vậy cũng chưa chắc không thể nào. Cấm thuật, Orochimaru tình cảm chân thành, nếu là có thể dùng như vậy dẫn dụ nói, ngược có thể khiến hắn cùng chính mình liên hiệp, sau đó cũng là một cái cường đại trợ lực. Chỉ là, điều này cần từ từ đi. Tính, tạm thời trước để qua một bên đi, chờ nơi này sự tình xử lý xong, chúng ta sẽ hành động. Nói xong hắn ngồi ở trên bờ cát, hơi híp mắt lại nhìn thủy triều lên xuống. Ngay tại ba người yên tĩnh lại thời điểm, một cái ảnh phân thân bịch thoáng cái bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, trong tay cầm một phong thơ nói: "Bản tôn, dưới đất công hội nhận được gia tộc phong thơ." Satoshi nghe vậy nhận lấy phong thư mở ra tới xem. Cái này nhìn một cái khiến hắn chân mày thật sâu vặn đến cùng một chỗ. "Lục trưởng lão, lại nhiều tìm chết ra hỏa sao?" Satoshi hói khẽ lấy, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào bày ra. Chỉ là Uchiha Fugaku tự tay viết thư. Trong thơ giới thiệu nội dung Uchiha nhất tộc hiện tại tình hình. Lục trưởng lão, Liên hiệp Orochimaru đối thành viên gia tộc hạ thủ. Ý đồ ăn cắp Sharingan. Nhưng bị gia tộc tinh anh nhẫn giả phát hiện. Bẩm báo Fugaku nơi đó. Mà trải qua Fugaku thẩm tra. Sự thật xác thực tồn tại. Lần này tốt không? Trong gia tộc lại xuất hiện người phản bội. Hơn nữa còn là cùng phản bội nhẫn Orochimaru tiến hành hợp tác. Sự tình bại lộ sau lục trưởng lão cả đêm lẻn trốn. Đã rời đi Konoha, đồng thời còn mang đi hai cặp Sharingan. Trong thơ khiến Satoshi một người bên ngoài phải cẩn thận một chút. Orochimaru là vì cấm thuật khai phá có thể không chừa thủ đoạn nào người. Một mình hắn ở bên ngoài rất có thể sẽ bị Orochimaru để mắt tới. Tốt nhất là sớm trở lại Konoha trong. Mà Itachi tình huống bây giờ cũng tương đối tốt. Chính tại mật thiết chú ý. Chỉ cần có tình huống dị thường, gia tộc tùy thời có thể làm ra phản ứng. Trong này nội dung nhìn xong, Satoshi biết rõ mình 5 năm trước lưu lại lá thư này đưa đến tác dụng. Mà còn Fugaku cũng đã triển khai hành động, làm thật đầy đủ chuẩn bị. 5 năm trước lá thư này, cho Uchiha nhất tộc lưu hạ sinh tồn đường lui, ở gia tộc sống còn thời cơ. Fugaku cùng đại trưởng lão sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác. Thậm chí sẽ y theo chính mình theo như trong thư đi làm. Nếu như là như vậy chính mình liền có thể bắt đầu vạch kế hoạch càng chuyện lớn. Uchiha cái này tam đại đồng thuật một trong những gia tộc. Danh tiếng sẽ vĩnh viễn trấn nhiếp nhẫn giới. Satoshi, thế nào sao? Bạch Linh là một nữ nhân. Đối với chính mình vừa ý nam nhân rất nhạy cảm. Thoáng cái liền phát hiện hắn dị trạng. Satoshi lắc đầu một cái. Nói, không có chuyện gì. Chính là gia tộc xuất hiện một cái người phản bội. Mà còn đã mang theo Sharingan trốn tránh ra Konoha. Cùng Orochimaru liên hiệp. Mà ta lắng nhất chính là Orochimaru. Đó là một cái điên cuồng nghiên cứu thiên tài. Nếu như bị hắn đạt được Sharingan, như vậy Sharingan bí mật khả năng sẽ bị nghiên cứu ra được. Thậm chí có thể phỏng chế ra Sharingan. Đến lúc đó, chính là Uchiha nhất tộc tai nạn. Huyết kế giới hạn, Orochimaru nóng lòng nhất nghiên cứu hạng mục, mà cường đại Sharingan càng là hắn một mực chỗ mơ ước. Nếu quả thật bị hắn đạt được, như vậy đối Uchiha nhất tộc mà nói tuyệt đối là một cái đả kích. Bạch Linh kinh ngạc thoáng cái, nói, nghiêm trọng như thế, vậy ngươi định làm gì? Gia tộc có phái truy kích bộ đội sao? Đã phái, nhưng sợ rằng không sẽ có hiệu quả gì. Lục trưởng lão đối với gia tộc truy kích bộ đội rất quen thuộc. Biết bọn họ sẽ lấy loại phương thức nào đuổi bắt hắn. Nghĩ phải tránh nói không khó. Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt. Một cái gia tộc trưởng lão. Hắn hiện tại ở trong tay nắm trong tay không chỉ là hai đôi Sharingan. Còn có gia tộc kia vô số bí mật. Thần, cần ta ra tay sao? Asakura Hao đã lăm le sát khí. Khoảng thời gian này đợi ở chỗ này thật là cũng sắp nhạt ra trường giái. Nếu không đi ra kiến thức thế giới bên ngoài, hắn đều nhanh mốc meo. Không cần, chuyện này ta muốn đích thân đi làm. Thuận tiện muốn cho gia tộc mang về một phong thơ. Tốt, nơi này còn cần ngươi tới thao tác. Ngươi không thể rời đi. Mau sớm hoàn thiện nơi này xây dựng. Sau đó sẽ có tác dụng lớn. Satoshi nói xong đứng dậy rời đi. Hôm nay phong thư này khiến hắn rất quấn quýt. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là mang đến không ít tin tức tốt. Gia tộc đã tại làm chuẩn bị. Như vậy hiện tại liền chờ chuyện kia xảy ra. Hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương. Đối với không thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần này, Asakura Hao mặc dù có chút buồn bực, nhưng vẫn là chấp hành Satoshi mệnh lệnh, tiếp tục đối với căn cứ tiến hành xây dựng. mà Bạch Linh là tiếp tục chính mình tu luyện, coi như không có Satoshi ở bên người, nàng tu luyện cũng không sẽ trễ nãi dưới mảy may. Mà Satoshi bên này, hắn cũng bắt đầu gom tình báo, chuẩn bị hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?